Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 472 ngoan như vậy, ôn thuận như vậy. Trở lại hoa hồng vườn nhỏ sau, Diệp Quảng Quảng đem 5 người kêu đến mở một cái tiểu hội. Diệp Quảng Quảng dặn đi dặn lại bọn họ, hôm nay là tại Hoa Quốc, nàng là phổ thông thương nhân, nhất định phải khắc kỹ thủ pháp, không thể động một chút là chém chém giết giết. Mãi đến 5 người tất cả đều cầm quyển sổ nhỏ nhớ kỹ, Diệp Quảng Quảng mới hơi yên lòng một chút. Cánh cửa, một trận xe hơi tiếng động cơ vang lên, Tư Dạ Hàng mới vừa kết thúc xã giao trở về tới rồi. Bởi vì đường đường, Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng thương lượng một chút, để cho hắn tận lực mỗi ngày buổi tối đều tới nàng hoa hồng vườn nhỏ ở, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là phải đóng vai một nhà ba người. Cũng còn khá Tư Dạ Hàng cũng thật phối hợp. A Cửu, ngươi đã về rồi. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy Hứa Dịch cũng cùng ở sau lưng Tư Dạ Hàng, trong tay xách rất nhiều bao lớn bao nhỏ. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua, phát hiện đều là xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi, ai, những thứ này từ đâu tới à? Tạ Chiết Chi đưa, Tư Dạ Hàng nhàn nhạt trả lời. Diệp Quảng Quảng nghe vậy có chút kinh ngạc. Lại là Tạ Chiết Chi, không nghĩ tới Tạ Ảnh Đế có lòng như vậy. Một bên Hứa Dịch muốn nói lại thôi, mặc dù một phần là Tạ Ảnh Đế đưa, nhưng phần lớn đều là cửu gia mình mua được chứ. Tư Dạ Hàng thấy nàng trễ như vậy đều không có ngủ, mở miệng hỏi, làm sao còn không ngủ? Diệp Quảng Quảng gãi đầu một cái, đoàn kịch bên kia có người tìm phiền toái. Bất quá không có việc gì, đã giải quyết rồi. Diệp Quảng Quảng nói lấy, đơn giản đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút. Sau đó, Diệp Quảng Quảng không nhịn được khoác ở cánh tay của Tư Dạ Hàng, mở miệng ói hỏng bét nói, ai, trong nhà mấy cái còn rất tốt điều giáo a, làm việc cũng quá xung động, vọng động như vậy, dữ dội như vậy, một nói đến đánh nhau liền không thu lại được có thể sao được đây. Tư Dạ Hàng nghe thấy lời của nữ hài, nhìn nàng một cái, thần sắc có chút khó mà hình dung. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, làm sao rồi? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tư Dạ Hàng, không có việc gì, ngươi nhớ kỹ lời này cho giỏi. Diệp Quảng Quảng một mặt không hiểu, lời này nghe làm sao có chút kỳ quái. Đường đường đây, Tư Dạ Hàng thuận miệng hỏi. Đã ngủ á, Diệp Quảng Quảng nói lấy, kéo lấy Tư Dạ Hàng ở trên ghế salon ngồi xuống, A Cửu, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Tư Dạ Hàng, cái gì? Diệp Quảng Quảng nháy con mắt, thử thăm dò mở miệng, hai chúng ta bình thường đều muốn công tác, ngươi có cảm giác hay không đường đường bình thường ở trong nhà một mình rất cô đơn. Tư Dạ Hàng quét nàng một cái, cho nên, hắc hắc, cho nên, chúng ta để cho đường đường nuôi chỉ sủng vật đi. Sủng vật có thể bồi dưỡng tiểu hài tử ái tâm, còn có thể theo đường đường, có phải hay không là rất tốt, Diệp Quảng Quảng hưng phấn đề nghị. Tư Dạ Hàng mở miệng, nghĩ nuôi cái gì, để cho Hứa Dịch giúp ngươi đi mua. Diệp Quảng Quảng khoát tay lia lịa, không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, không phải là có sẵn sao. Tư Dạ Hàng nghe vậy đỉnh lông mày nhỏ khép, ngẩng đầu hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Quảng Quảng lập tức mở miệng, chúng ta có Đại Bạch a. Không bằng ngươi trực tiếp đem Đại Bạch kêu đến theo đường đường mà. Đường đường nhất định sẽ yêu thích. Tư Dạ Hàng. Diệp Quảng Quảng hưng phấn nói, ngươi nhìn, Đại Bạch như vậy đáng yêu, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy. Để cho nó theo đường đường thật tốt a. A Cửu, ta cái chủ ý này có phải hay không là đặc biệt bổng? Một bên đang tại bày ra đồ đạc Hứa Dịch. Lại có thể để cho Sloop làm sủng vật. Quảng Quảng tiểu thư. Ngài đối với ôn thuận hai chữ này, có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hắn cảm thấy cửu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này vô lý. Tư Dạ Hàng, Hứa Dịch, ngươi đi chuẩn bị. Hứa Dịch, ừ. Sáng ngày thứ hai, Cung Húc lại lên hot search. Hot search nội dung là Cung Húc nát kịch mâm lớn điểm. Rất rõ ràng, đây cũng là một lần có tổ chức có dự mưu đen, đồng thời còn đem sinh tử một đường cho kéo xuống nước, đủ loại hát suy, dự đoán nói khẳng định lại là một bộ đại nát kịch. Từ khi thiết lập người của Cung Húc bị Diệp Quảng Quảng tẩy trắng sau, tính cách của hắn đức hạnh là không chỗ dễu cợt, chỉ có kỹ thuật diễn xuất. Trước mắt mà nói, coi như là Diệp Quảng Quảng không thể cứu vãn giúp hắn tẩy trắng. Cùng công ty mấy cái nghệ sĩ, Hàng Tiện Vũ là thực lực phái cùng Ngẫu Tượng phái Hoàng Mỹ tập hợp, Lạc Thần vừa xuất đạo diễn chính là Tống Kim Lân đạo diễn Kinh Long, lại phục xuất diễn chính là Kinh Long 2, hai bộ đùa giỡn khẳng định thực lực của hắn. Chỉ có Cung Húc,